Chương 178, thiếu nữ thu hoạch máy bay. Nàng thanh thanh sở sở nhớ kỹ hải tặc vương đã đăng nhiều kỳ đến cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, trước mắt nội dung cốt truyện phát triển đến sạt ra sân, dùng mặt mũi quả thực năng lực, để cuộc chiến thượng đỉnh song phương hoàn toàn dừng lại tay. Cho nên theo lý thuyết thân là tứ hoàng dâu trắng, không cũng đã chết sao? Như vậy trong đám cái này ẻ đổ nịu gạt lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ song phương vẹn vẹn chỉ là tên trùng tên sao? Vấn đề là đối phương vừa rồi cũng tại thu nữ nhi à, thậm chí còn nói ác ma quả thực cái từ này. Umar cảm giác mình đầu có chu tờ loạn, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cái suy đoán, nhưng là do không có cái gì chứng cứ nguyên nhân, cho nên cái suy đoán này đến tột cùng chuẩn xác vẫn là không chính xác, thực nàng cũng không rõ ràng. Run rẩy hai tay vặn ra chai cola đắp, tấn tấn tấn địa uống mấy ngụm sau. Nhẹ nhàng khoan khoái hoàn toàn mát vui vẻ để cho nàng hơi tỉnh táo lại. Do dự một chút, nàng vẫn là hỏi ra. Bản thể là vui vẻ, cái kia xin hỏi một chút. Vị kia gọi ẻ đùa nịu gạt nói chuyện phía bầy tiền bối, là hải tặc vương thế giới bên trong dâu trắng sao? Đại tướng kỳ dị dị, ôi ôi ôi, xem ra tân nhân là nhận biết dâu trắng a. Đại tướng kỳ dị dị, bất quá không phải nói tân nhân ngày hôm đó thường phiên thế giới sao? Ta cùng dâu trắng chỗ ở thế giới, hẳn là không tính là thường ngày phiên a. Bản thể là vui vẻ, vàng kỳ dị đại tướng ngươi cũng đang tán gẫu bầy. Đại tướng kỳ dị dị, tân nhân còn nhận biết lão phu sao? Bản thể là vui vẻ. Một chân một cái siêu tân tinh kỳ ra, chỉ cần là nhìn qua dù MP đều biết đi, dù sao hải tặc vương thế nhưng là dù MP bên trong đứng đầu nhất mạn gà một trong. Mỗi lần đăng nhiều kỳ ta đều sẽ mua trực tiếp nha. Ẹ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, không sai lão phu cũng là dâu trắng. Ẹ đồ nịu gạt, tân thế giới tứ hoàng một trong, không thể giả được. Ẹ đồ nịu gạt, tân nhân có phải hay không quyết định muốn làm lao phu nữ nhi? Bản thể là vui vẻ, a liệt ta ha ha ha. Cái này cái kia ủ mà trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khó mà che giấu chấn kinh cùng không thể tưởng tượng. Nếu như đối phương mới vừa rồi không có đang nói láo lời nói. Nói cách khác hai người kia đều là tới từ hải tặc vương thế giới, một cái là hải quân đại tướng, một cái là tứ hoàng trời ạ. Còn có cái gì so nhị thứ nguyên biến thành tam thứ nguyên càng khiến người ta kích động sự tình sao? Chí ít tại ủ mà trong mắt là không có. Cái này không gian nói chuyện phiếm bầy tư nước một cả gù ra đại tiểu thư. Lại no y ủ mạ rủ chèn là làm sao biết hải tặc vương nha? Bản thể là vui vẻ, tiền bối không biết sao? Hải tặc vương là dùng bên trên đứng đầu đại tác phẩm, toàn bộ nghe hồng ác không, toàn bộ thế giới đều rất hỏa nha. Bản thể là vui vẻ, mặc dù mới đăng nhiều kỳ đến cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc văn chương. Bản thể là vui vẻ, nhưng là đã trở thành nghe hồng nóng nhất dạ nìm một trong cả gù gia đại tiểu thư, cắp ngao ô siêu hùng, ủ mạ giữ chỗ tại thế giới kia. Coi là ta trước kia chỗ ở mới có điểm tương tự tính á ạ nỉm cái gì, tuy nhiên không nhất định tất cả đều có, nhưng đại khái bên trên đến nói chuyện trùng hợp dẫn đầu là khá cao. Ngao siêu hung, bất quá vừa rồi nàng nói chuyện hải tặc vương chỉ đăng nhiều kỳ đến cuộc chiến thượng đỉnh, nói rõ phát triển cũng không phải là rất lợi hại cấp tốc. Ta đều đã thấy phi thành thứ năm hoàng. Bản thể là vui vẻ, đường phi thành thứ năm hoàng là thứ mấy lời nói á? Ngao siêu hung. Ta nhớ được là hơn 900 lời nói đi, giống như bản thể là vui vẻ, hơn 900 lời nói bản thể là vui vẻ, thật hâm mộ ủ mà kèm chút liền không có hai mắt tỏa ánh sáng. Từ cái kia nít nạm gọi ngao ô siêu hung tiền bối trong miệng, nàng có thể biết được đối phương thế giới cũng là có hải tặc vương mạng gạ, mà lại thậm chí ngay cả trở đến hơn 900 lời nói nàng cái thế giới này hải tặc vương mạng gạ. Chỉ đăng nhiều kỳ đến 580 lời nói mà thôi. Vừa mới là cuộc chiến thượng đỉnh cái này đại sự kiện kết thúc này một lời. Rất muốn nhìn, rất muốn nhìn, rất muốn nhìn. Nói trở lại mình đã tiếp nhận không gian nói chuyện phiếm bảy cái này thiết lập sao? Giống như tiến vào nói chuyện phiếm bảy đến nay không đến 20 phút đồng hồ. Chính mình liền đã tiếp nhận cái này thiết lập giống như có chu tờ nhanh bộ dáng á thực u mà tiếp nhận năng lực vẫn là rất mạnh. Bất quá cái này công lao rất lớn phải quy công cho cái kia bảy thông báo. Cơ hồ đem sở hữu không gian nói chuyện phiếm bảy đồ vật đều khái quát ở bên trong, chỉ cần xem hết bảy trong thông báo nội dung, đều sẽ đối nói chuyện phiếm bảy mỗi cái công năng đều có nhất định hiểu biết. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cùng Chu Nho mở đại nhân trước kia trô ở thế giới hữu tựa nở dê giống như tính thế giới sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói cách khác cũng có hỉ gạ sỉ cả tạ về do cờ GEMC hệ liệt đi bản thể là vui vẻ. Thì gạ xỉ cả tạ vê do cờ GEMC cái này là cái gì á? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xem ra là không có sao ngao ô siêu hùng, dù sao chỉ là hữu tựa nở dê giống như tính mà thôi, cũng không phải cùng một cái thế giới, cũng không phải cái gì bình hành thế giới loại hình. Cho nên ta bên kia có cái gì, U mà bên này không nhất định sẽ có. U mà bên này có cái gì, ta bên kia cũng không nhất định sẽ có, cũng là đơn giản như vậy. Cả gù dạ đại tiểu thư, cùng chu nho mở thế giới người lớn hữu tựa nở dê giống như tính, vẫn là một cái đáng yêu muội tử. Trong đám giống như cũng chỉ có tân nhân là cùng chu nho mở đại nhân hữu tựa nở dê giống như tính a, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết duyên phận ngao ô siêu hùng, từ đâu tới duyên phận, tân nhân mới mười mấy tuổi được không ngao ô siêu hùng, mà lại dâu trắng bên kia cũng có người đang vẽ hải tặc vương a, tuy nhiên cái kia hợp pháp xuyên Việt giả khả năng liền cuộc chiến thượng đỉnh cũng không biết. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tân nhân gọi là U mà ra thiếp thân tiểu ngươi tiểu trôn. Tiểu trôn ngươi phải tất yếu cẩn thận, phía trên vị này mặc dù là không gian nói chuyện phiếm bầy chu nho mở, nhưng tuyệt đối là một thiếu nữ thu hoạch máy bay vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu cạ gụ dạ cùng tiểu tó nã đồ hai người, khả năng đã luân hàm hắn ma chảo bên trong, ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận á chu nho mở đại người tuyệt đối muốn mở hậu cung, không phải vậy vì cái gì tiến bầy hai cái. Tân nhân đều là nữ hải tử còn có ẹ gì gì đồng học cũng muốn cẩn thận một chút. Cạ gù dạ đại tiểu thư, thật lệ tỏ nạ đồ, quản lý nhân viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bị cấm nói 30 phút đồng hồ ngao ô siêu hùng, rốt cục kiên tĩnh, bản thể là vui vẻ, công thương ngân hàng, cửa hòa sĩ, đừng nghe cái kia lào ô bà mũ tất tất, trong đám lớn nhất không đứng đắn chính là nàng, nghe nói nội tâm của nàng đã quyết hóa, phải tất yếu cẩn thận áo mà cùng ẹ gì gì nhất thời một mặt một bước. Các nàng hiện tại nên tin người nào nói chuyện một cái là nói chuyện phiếm bảy chu nho mở một. Cái khác thì là quản lý nhân viên. Nô giống như chu nho mở so quản lý nhân viên già chức cao, cho nên hẳn là tin chu nho mở dù sao lấy vị này chu nho mở lời nói và việc làm nhìn, cũng không giống là loại kia kỳ kỳ quái quái người. Cho nên ú mặt cùng ẹ gì gì hai người, vẫn là lựa chọn tin tưởng chu nho mở về phần dù cả gì giả cụ mò nô, cảm giác không đáng tin cậy. Nếu như ạ ý biết các nàng ý nghĩ, tuyệt đối sẽ cho các nàng điểm cai tán. Nữ nhân giác quan thứ 6 cũng là mạnh á dạng này đều có thể nhìn ra dù cả gì dạ củ mỏ không phải một cái nghiêm túc khe hở yêu quái.